Độc gia sủng hôn, chương 162, gặp lại, 2. Góc truyện audio.com. Buổi tối, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn vàng nhỏ, ấm áp mà an tĩnh. Giang Tâm Đóa ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ say của con. Lần nữa nhớ lại chuyện chiều nay, cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng lại trào lên. Đóa Đóa, sao lại gọi cho tôi lúc này? Đến công ty cùng Lạc Khải ăn trưa xong đang ngồi ở văn phòng của ông xem tạp chí. Phạm Uyển Viện nhận được điện thoại của Giang Tâm Đóa thì không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sarah, thực xin lỗi làm phiền cô. Vào lúc này Phạm Uyển Viện chắc là đang nghỉ trưa nhưng không gọi điện thoại hỏi bà một chút xem người kia có đúng là đến Melbourne hay không. Giang Tâm Đóa chắc chắn là không ngủ được. Cho dù cô có tự du ngủ mình bao nhiêu cũng vô dụng. Đóa Đóa, làm gì mà khách sáo vậy? Phạm Uyển Viện buông quyển tạp chí trong tay xuống. Có chuyện gì cô giúp được sao? Nghe bà hỏi vậy, Giang Tâm Đóa chợt nghẹn lời. Cho dù biết hắn tới Melbourne thì sao chứ? Người suốt ngày bay tới bay lui khắp nơi như hắn đến Melbourne cũng là chuyện rất bình thường kia mà. Cho dù chiều nay hắn xuất hiện trước mặt cô thì sao chứ? Đóa Đóa, sao vậy? Bên kia Phạm Uyển Viện không nghe cô trả lời thì hỏi lại. Không có gì, đột nhiên cô thốt không ra câu hỏi. Không có gì sao tự dưng lại gọi điện thoại cho bà. Phạm Uyển Viện đương nhiên không tin. Bà lấy tay che điện thoại, nhìn sang Lạc Khải đang chăm chú phê duyệt văn kiện. Có phải Frank đi Melbourne không? Từ hôm ở công ty cố ý nói chuyện Bối Bối sắp có ba cho hắn nghe thì bà đã không gặp lại Frank. Mấy hôm nay cũng không đến chỗ hắn tìm Phạm Dật Triển cho nên bà cũng không rõ hành tung của hắn cho lắm. Chắc là đi hôm kia, Lạc Khải không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời ngắn gọn, nghe được câu trả lời như ý, Phạm Uyển Viện mỉm cười. Không cần biết mục đích Đóa Đóa gọi điện thoại cho bà là gì. Cứ bộc trực hỏi, Đóa Đóa, mấy ngày nay Frank đi Melbourne, hai người có gặp nhau không? Thì ra đúng là hắn đi Melbourne. Thì ra chiều hôm đó họ gặp nhau là thật. Giang Tâm Đóa cắn môi. Cháu không có gặp anh ta. Bối Bối đang tìm cháu. Hôm khác có rảnh lại nói chuyện. Cô ngắt điện thoại một cách vội vàng. Đứng ở ban công nhìn những vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời đêm. Tâm tình như sóng chiều. Trôi trôi sụt sụt. Cùng một đêm đó. Phạm Trọng Nam đứng ở ban công một căn biệt thự ở ngoại ô phía đông Melbourne. Vừa nhìn trời đêm vừa uống rượu, nhớ tới tình cảnh hôm nay cô gặp hắn, nhớ lại bóng lưng vội vã rời đi của cô, cảm giác đau xót càng tăng thêm vài phần, cuối cùng vẫn là không kìm lòng được chạy qua đây gặp cô. Chắc là cô cực độ không muốn gặp hắn phải không? Bằng không một người trước giờ ít vận động như vậy sao lại chạy nhanh đến thế? 5 năm sau gặp lại, hắn thực sự không biết nên dùng thái độ gì đối với cô. Nói ra cũng nực cười, nếu như không phải vì câu nói kia của Phạm Uyển Viện. Chắc rằng đến giờ hắn vẫn không có can đảm đi gặp cô. Nhưng thái độ trốn tránh của cô khiến hắn chỉ đành trơ mắt đứng nhìn cô rời đi. Đến cuối cùng cũng chỉ biết lẳng lặng lái xe theo sau chiếc xe buýt của cô. Theo cô về nhà. Sau đó, lần đầu tiên trong 5 năm qua hắn ở khoảng cách gần như vậy nhìn con của họ. Nghe giọng nói ngọt ngào thanh thúy của con bé, hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng ngồi trong xe. Dõi mắt nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ khuất dần trong tầm mắt. Một người uống rượu buồn, Đường Nhĩ Ngôn từ bên trong bước ra ngồi đối diện với hắn. Tự rót cho mình một ly rượu, biết rõ còn cố hỏi. Phạm Trọng Nam không trả lời, chỉ nâng ly rượu trên tay, một hơi uống cạn, hôm nay đi gặp cô ấy rồi. Đường Nhĩ Ngôn không uống theo kiểu hắn, rượu ngon vẫn là nên từ từ thưởng thức, nhưng đối với người tâm trạng không vui mà nói, cho dù là gì chắc cũng vô vị thôi. Trên đời này, người có thể khiến Phạm Trọng Nam tâm tình không tốt, không cần nghĩ cũng biết là ai. Chỉ là, gặp được cô gái mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong, không phải hắn nên vui vẻ chúc mừng một phen sao? Sao lại trốn ở đây uống rượu sầu? Phạm Trọng Nam đáp một tiếng, lại rót tiếp cho mình một ly, cô ấy không thèm để ý cậu,

vì sao lại trơ mắt nhìn cô chạy trốn ngay trước mắt mình? Singapore, nhà hàng Equinox Complex, cho dù lúc này cảnh đêm ngoài cửa sổ có đẹp đến mấy, Dương Dung Dung cũng điện thoại không vui nổi bởi vì cô bị ba mình cài bẫy. Công việc của cô vốn đã rất bận, vừa mới đi công tác về thì đã vội đến công ty xử lý cho xong công việc. Nào ngờ lại nhận được điện thoại của ba cô gọi đến, nói muốn ăn cơm với cô. Tuy rằng hai người mỗi ngày đều gặp nhau ở công ty nhưng dù sao cũng đã lâu chưa ngồi xuống ăn cơm trò chuyện cùng nhau. Thế nên ba bảo cô tối nay nhất định phải đến, dù sao cũng phải ăn cơm. Nếu như ba muốn ăn cơm với cô, vậy đương nhiên cô phải dành chút thời gian cho ông rồi. Kết quả thì sao? Người đến không phải là ba cô mà là chủ của một công ty khoa học công nghệ gì đó. Lần trước sau khi gặp cô trong một buổi tiệc chiêu đãi thì thường dùng đủ mọi lý do để hẹn cô. Người này ngay cả liếc mắt một cái cô cũng lười. Tiếc là ba cô dường như lại rất coi trọng anh ta nên lần này mới ra tay giúp người ngoài tính kế con gái mình chứ. Tính tình cô luôn rất xấu nhưng ra ngoài đời làm việc mấy năm nay cũng bắt đầu học được tiến thoái. Biết lúc nào thì nên nổi nóng lúc nào không cho nên. Cho dù ghét người đàn ông kia cách mấy, cô vẫn tươi cười ngồi xuống. Dù sao ăn xong rồi đi thôi mà. Vốn trước khi tan tầm Lý Triết có gọi điện thoại cho cô bảo cô đến căn hộ của hắn ăn cơm. Thuận tiện có việc bàn với cô. Trước khi cô đi Melbourne hắn cũng đã nói qua một lần nhưng cô lỡ hẹn. Giờ lại nhắc lại, chắc thật sự là chuyện quan trọng. Cho nên tối nay cô nhất định phải đến chỗ hắn một chuyến. Cách chương.